Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, từ chối. Xem ra tướng quân không hề là thật sự muốn mua kiếm. Tướng quân nghĩ chẳng qua là một thanh giá trị 8.000 lượng kiếm, mà không phải kiếm của ta. Vương Dung lắc đầu một cái, lẽ nào công tử cho là mình kiếm không đáng 8.000 lượng sao? Triệu Phong Trần cười nói, Vương Dung cười lắc lắc đầu, không hề tranh luận, ta vẫn là câu nói kia, không cho phép nhìn, không cho phép mò, nếu như muốn mua, 4.800 lạng vàng, hiện tại là có thể lấy đi, đợi đến ngày mai, cũng không phải là cái giá này. Nói xong câu đó, Vương Dung ống tay áo nhẹ phẩy, xoay người rời đi, không có chút nào do dự. Chỉ một cái chớp mắt liền vượt ra cửa hạm, căn bản không lưu một chút chỗ trống để xoay chuyển. Đại nhân, làm sao bây giờ? Tiểu tử này căn bản cũng không chịu thua a. Chờ đến Vương Dung rời đi, Triệu Phong Trần bên người, một tên cao gầy cấm quân đầu mục rốt cục không nhịn được phàn nàn nói. Để ta suy nghĩ một chút. Triệu Phong Trần cau mày, cũng là trầm tư không nói. 8.000 lượng hoàng kim, này so với Vương Dung ban đầu báo giá cao không chỉ gấp 10 lần. Thế nhưng Vương Dung lại không chút do dự cự tuyệt, thẳng thắn cùng quả quyết thật sự vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Đây là Triệu Phong Trần trước khi đến căn bản không có nghĩ tới. Đại nhân, hà tất cùng hắn như vậy rông dài, tiểu tử kia không đáp ứng. Chúng ta liền đem thanh phượng lâu trên đao kiếm mạnh mẽ lấy xuống. Quản hắn như vậy nhiều. Cao gầy cấm quân đầu mục hiến kế đạo. Vương Dung vừa thái độ nhưng là để hắn rất là bất mãn. Bọn họ nhưng là cấm quân. Tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo. Không được. Căn này thanh phượng lâu nhưng là ngụy quốc công sản nghiệp. Người khác không biết. Lẽ nào ngươi cũng không biết sao? Nhiều ngày như vậy, người chừng nào thì từng thấy có người trộm kiếm đoạt kiếm. Triệu Phong Trần vẻ mặt nghiêm khắc, không chút do dự cự tuyệt. Hơn nữa, cấm quân bộ mặt ngươi còn cần hay không? Nếu là thật xảy ra chuyện như vậy, sau đó các anh em còn làm người như thế nào? Nhưng là Hoàng Đại Nhân nơi đó, cao gầy cấm quân đầu mục còn muốn nói điều gì? Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lập tức ý thức được nói nhầm, vội vã đình chỉ, nhưng đã muộn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Phong Trần sắc mặt quả nhiên trở nên khó coi cực kỳ. Hoàng Đại Nhân nơi đó, ngươi liền không cần quan tâm, ta sẽ tự mình xử lý. Nghe được, Hoàng Đại Nhân, ba cái chữ, Triệu Phong Trần rõ ràng có chút buồn bực, cả người hứng thú cũng giảm đi không ít. Không giống như là vừa tới như vậy nồng nặc. Chuôi này ấy bội kiếm giao cho ngươi. Đợi đến bọn họ về tới giúp ta đồng thời treo lên mặt lâu. Tất nhiên không mua được kiếm. Vậy thì đơn giản gia nhập trận này đánh cược đi. Triệu Phong Trần từ bên hông cởi xuống một thanh. Tạo hình cổ điển trường kiếm màu bạc. Thả tới. Sau đó xuyên qua cửa. Bước nhanh mà rời đi. Cùng lúc đó. Thanh phượng lâu bên ngoài, Vương Dung, Ngụy Hạo hai cái chính sóng vai mà đi. Tên khốn kiếp này, thiệt thòi ta còn tưởng rằng hắn có nhiều phóng khoáng. Nguyên lai cũng cùng người khác một cái dạng. Từ thanh phượng lâu bên trong vừa ra tới, Ngụy Hạo liền mắng to không thôi. Nếu như không phải Vương Dung thuyết minh, hắn còn thật không biết Triệu Phong Trần này 8.000 lượng hoàng kim còn có loại này thành tựu. Không cần trách hắn, nếu như hắn liền kiếm tốt xấu đều không nhận biết một hồi. Liền mua lại, đó mới thật là có vấn đề. Vương Dung khoát tay áo một cái. Lờ đánh nói, Triệu Phong Trần kiếp trước tiêu tiền như nước. Mười mấy vạn nhất đem út tiêu vũ khí chính là hắn chép lên. Rất nhiều người hay là bởi vậy cho là hắn nhiều tiền người ngốc. Thế nhưng sự thực vừa vặn ngược lại. Lần này cùng Triệu Phong Trần tiếp xúc Vương Dung liền cảm giác được. Triệu Phong Trần tuy rằng tiêu tiền như nước, nhưng hắn mua đều là hắn cho rằng nhất vật có giá trị. Đối với những cái kia, không có giá trị, đồ vật. Triệu Phong Trần tuyệt không so với cái khác người càng hùng hồn. Trên thực tế, cẩn thận suy nghĩ một chút, tương lai có thể làm được cấm quân đại thống lĩnh người lại làm sao có khả năng là cái ngu ngốc. Ngoặc kép, bất quá, người cũng đi được quá nhanh sao? Một chút chỗ trống cũng không lưu lại. Đây chính là 8.000 lượng hoàng kim a, có thể xuất ra nổi cái giá này. Những người này nhưng là chân chính người mua. Ngụy Hạo từ phía sau đuổi tới Vương Dung bước chân, có chút không cam tâm nói, ngẫm lại dạng này đại gia nhiều tiền, nói buông tha liền bỏ qua, thật sự là thật là đáng tiếc. Yên tâm, chạy không được, hắn sớm muộn còn sẽ tìm tới. Vương Dung hơi mỉm cười nói, Triệu Phong Trần cùng Út Tiêu quan hệ là số mệnh an bài. Chém cũng chém không đứt. Vương Dung tin tưởng tương lai, mở ra đao kiếm bên ngoài bao khỏa miếng vải đen, làm Út Tiêu vũ khí lần thứ nhất diện thế thời điểm. Triệu Phong Trần nhất định sẽ cảm giác được cái kia trong cõi U Minh triệu hoán. Triệu Phong Trần, Triệu Phong Trần, Vương Dung tự lẩm bẩm. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, Vương Dung nhớ tới một chuyện. Kiếp trước Triệu Phong Trần chính là một cái truyền kỳ, mặc kệ là hắn cùng Út Tiêu ở giữa cố sự, vẫn là hắn cái kia một thân ngập trời tu vi, lại hoặc là cùng dị vực kẻ xâm lấn ở giữa tử chiến, đều dùng được người trong thiên hạ sâu nhớ kỹ ở hắn. Thế nhưng so sánh với hậu thế địa vị hiển hách, hiện tại Triệu Phong Trần hiển nhiên vẫn là thanh danh không nổi. Tuy rằng nhìn nhất cử nhất động của hắn, ở trong cấm quân tất nhiên cũng là tướng lĩnh cấp một nhân vật. Thế nhưng giống như vậy tướng lĩnh, trong cấm quân không có 1.000 cũng có 800. Căn cứ trí nhớ của kiếp trước, không có ngoài ý muốn, Triệu Phong Trần ở vị trí này ít nhất phải cần phải 6-7 năm lâu dài, mà sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế. Cùng Triệu Phong Trần một cái đối thủ một mất một còn có quan hệ. Hoàng Khiếu Thiên, Vương Dung trong đầu xẹt qua một cái tên. Triệu Phong Trần có thể trở thành là cấm quân trong lịch sử công nhận ba đại truyền kỳ một trong. Thiên phú độ cao, thực lực mạnh có thể tưởng tượng được. Nhưng là ưu tú như vậy người, mạnh mẽ nhịn đến hơn 40 tuổi mới lên làm đại thống lĩnh vị trí. Quả thực khó mà tin nổi, cuộc đời của hắn là chân chính có đại tài nên trưởng thành muộn, mà sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế, cùng trong cấm quân một người khác đồng dạng thực lực Trác Việt. Thiên phú kinh người cấm quân tướng lĩnh thoát không ra quan hệ. Người này liền gọi làm Hoàng Khiếu Thiên, tuy rằng thành tựu cuối cùng còn không cách nào cùng Triệu Phong Trần so với. Thế nhưng Hoàng Khiếu Thiên người này cùng Triệu Phong Trần so với, tuyệt đối sẽ không kém hơn quá nhiều. Ở trong cấm quân, ngoại trừ đại thống lĩnh, hắn tuyệt đối là thực lực mạnh nhất mấy cái cấm quân tướng lĩnh một trong. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, hứng thú tương đồng hai người có thể sẽ trở thành bằng hữu. Thế nhưng tính cách tương đồng người chỉ có thể là trở thành tử địch. Triệu Phong Trần cùng Hoàng Khiếu Thiên hai người kia nhất định là cả đời không có cách nào làm bằng hữu. Chính là cái này Hoàng Khiếu Thiên đem Triệu Phong Trần mạnh mẽ ở cấm quân tướng lĩnh vị trí này đè ép 6-7 năm, thẳng đến về sau Triệu Phong Trần tích lũy lâu dài sử dụng một lần, triển lộ phong mang, một hướng trong lúc đó đại bằng dương cánh, triệt để kéo dài khoảng cách. Đem Hoàng Khiếu Thiên hung hăng bỏ lại đằng sau, mới bắt đầu bình bộ thanh vân, thành tựu tương lai truyền kỳ, mà tìm hiểu lên hai người này ân oán đầu nguồn, nhưng là tới từ một lần vô cùng trọng yếu cấm quân thống lĩnh chọn lựa. Đương thời, Hoàng Khiếu Thiên cùng Triệu Phong Trần đều là đứng đầu tranh cử người. Chỉ là sau đó, ở luận võ bên trong, Triệu Phong Trần bại bởi Hoàng Khiếu Thiên. Đã mất đi lần này trọng yếu cơ hội. cũng từ đây bị Hoàng Khiếu Thiên mượn dùng thủ trưởng danh nghĩa. Mạnh mẽ đàn áp ở vị trí này, không thể động đậy, mà về mặt thời gian để tính, lần kia cấm quân chọn lựa phát sinh thời gian ngay tại lúc này. Vù, trong đầu chợt hiện lên đạo này ý nghĩ, trong lúc nhất thời Vương Sung ngây dại, trong lúc hoảng hốt, Vương Sung đột nhiên có chút rõ ràng Triệu Phong Trần vì sao lại tìm tới tự mình. Vương Sung, thế nào? Một thanh âm từ bên tai truyền đến. Ngụy Hạo kinh ngạc nhìn Vương Sung, vì là rõ ràng hắn tại sao không đi. A, không có gì. Vương Sung bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, lắc đầu một cái, kéo mở cửa xe, cùng Ngụy Hạo đồng thời chui vào ven đường trong một chiếc xe ngựa. Trên xe, roi dài vung một cái, xe ngựa liền hướng về xa xa chạy tới. Công tử, chờ một chút. Liền ở lúc nói chuyện, đột nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến. Vương Sung, Ngụy Hạo cùng nhau xoay đầu lại, chỉ thấy một tên cung đình cấm quân từ Thanh Phượng lâu bên trong vội vàng đuổi theo. Thực sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Ngụy Hạo nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Vương Sung, miệng há thật lớn, một mặt quái đản dáng vẻ. Vừa còn nói lên việc này, những người này nhanh như vậy liền đến, lẽ nào nhanh như vậy bọn họ liền cải biến chú ý? Vương Sung đây cũng quá thần đi. Bất quá ra ngoài hai người dự liệu, người cấm quân này nhắc lên là một chuyện khác. Công tử, có thể không xin hỏi một chút, Thanh Phượng lâu trước tòa này thiết sơn là làm cái gì? Lẽ nào cũng là bán sao? Người cấm quân kia vừa nói, một vừa chỉ Thanh Phượng lâu lúc trước tòa cao hơn một người thiết sơn nói. Thanh Phượng lâu cùng Hoàng Cung chỉ có gang tấc chi cách. Nơi này chuyện đã xảy ra, đồng thời ở trong cấm quân đã sớm vỡ lở ra. Nói tới đao kiếm, lại không có so với cấm quân cái quần thể này càng yêu thích đao kiếm. Thanh Phượng lâu đao kiếm đánh cược đã sớm hấp dẫn một đoàn cấm quân chú ý. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Mặt trên lầu đao kiếm còn chưa tính, mọi người đều biết, nhưng cửa cái kia khối to lớn, cục sắt vụn, hoặc là nói là thiết sơn là làm cái gì, lại không người biết. Trong hoàng thành đầu, các lộ cấm quân cũng là dồn dập suy đoán, cái gì cũng nói, thậm chí còn liền có người dùng cái này làm đánh cược. Bắt đầu phiên giao dịch đặt cược, quả thực vô cùng náo nhiệt, vị này cấm quân quân đầu cũng là trăm trảo cao tâm. Này không gặp được Vương Sung, mau mau tới hỏi, ha ha, Vương Sung minh bạch là chuyện gì xảy ra, không khỏi nở nụ cười. Ngươi đoán, lưu lại câu nói này, xe ngựa tấn nhanh rời đi Thanh Phượng lâu, từ Thanh Phượng lâu trở về. Vương Sung rất nhanh lại đầu nhập vào khẩn trương luyện võ bên trong. Dựa theo thời gian để tính, ba đại trại huấn luyện cũng đã bắt đầu thu xếp. Ba đại trại huấn luyện ngưỡng cửa vừa bắt đầu liền rất cao. Hơn nữa sau đó chỉ biết càng ngày càng cao, cũng không đủ võ công, là rất khó đi vào. Ngoại trừ cái này, Vương Sung cũng muốn cân nhắc ra ra đại thọ sự tình. Ở toàn bộ vương thị bộ tộc, chân chính người tâm phúc, người nói chuyện xưa nay đều không phải là của mình phụ thân Vương Nghiêm, cũng không phải đại bá Vương Tuyên, càng không phải là cô, chú bọn họ, từ bắt nguồn từ cuối cùng, vương thị bộ tộc người tâm phúc chỉ có một người, cái kia chính là gia gia của chính mình, làm như kinh sư bên trong tướng dòng dõi. Vương thị bộ tộc nắm giữ đại lượng tài nguyên, thế nhưng bình thường những thứ đồ này đều là cảm giác không ra được. Vương gia luận giàu không đấu lại kinh thành Trương gia một ít mặt nhỏ thứ. Luận quyền thế lại không sánh bằng Diêu gia. Liền ngay cả Diêu Phong có thể điều động tài nguyên cũng so với mình nhiều hơn. Nhưng Vương gia rồi lại là chân chính chính đại đường trong đế quốc Bạt Tiêm nhà giàu. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại này không phối hợp tình huống, cũng là bởi vì sở hữu vương gia tử tôn, chỉ có năng lực của bản thân đi qua gia gia cho phép. mới phải nhận được tài nguyên trên nghiêng. Tự mình đại bá Vương Tuyên có thể đi vào triều đình thảo luận chính sự là như thế này. Phụ thân Vương Nghiêm có thể đi vào quân đội lĩnh binh là như thế này. Thậm chí bao gồm cô cùng tiểu thúc cũng là như thế này. Vì lẽ đó, kiếp trước gia gia mất, đại bá đứng sai đội về sau, vương gia mới có thể đổ được nhanh như vậy. Vương gia không tha cho hạng soàng xĩnh. Đây là gia gia lý niệm. Bởi vậy, không có bày ra đầy đủ năng lực, nhận được gia gia cho phép trước, vương gia tử tôn cũng thật là cùng phổ thông gia tộc không khác nhau gì cả. Vương Dung muốn lấy được gia tộc tài nguyên nghiêng, trợ giúp thay đổi kiếp trước vận mệnh, nhất định phải nhận được gia gia cho phép. Hơn nữa, bốn phương quán là hiện nay thánh thượng vì là gia gia đám người thành lập. Bất cứ lúc nào tham nghị tư chính địa phương, nơi đó đề phòng nghiêm ngặt, có cấm quân thủ hộ, coi như là vương thị con cháu, suy nghĩ muốn đi vào nơi đó, một năm cũng chỉ có một lần cơ hội, chính là gia gia sinh nhật thời điểm. Cái này cũng là Vương Sung trong một năm cơ hội duy nhất. Vương Sung nhất định phải cẩn thận suy nghĩ, như thế nào mới có thể thu được gia gia tán thành. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.